sachnói.com.vn. Mến chào quý thính giả đã ghé thăm website. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành, in xong và nhập lưu chiểu năm 2014. Quyển sách này có tất cả 11 chương, được chúng tôi chia thành 24 phần để quý vị tiện theo dõi. Nếu như nghe xong mà quý vị yêu thích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây là tinh thần cao đẹp, thể hiện sự uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này được thể hiện bởi giọng đọc Quan Tâm. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần Lời giới thiệu. Thưa quý vị, giáo sư Lê Thành Khôi sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống nho học và Phật giáo ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Lycée Albert Sarrault năm 1947, ở tuổi 24, ông đã sang Pháp du học. Sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ về kinh tế học năm 1949 ở Paris, ông lại tiếp tục học và tốt nghiệp Học viện Luật pháp Quốc tế tại Den Haag của Hà Lan, rồi lại học và lấy bằng cử nhân văn chương ở trường Đại học Sorbonne, học Hán ngữ tại trường Ngoại ngữ Phương Đông ở Paris. Năm 1968, ông hoàn thành luận án tiến sĩ về công nghệ giáo dục và bảo vệ lấy học vị tiến sĩ nhà nước về văn khoa và khoa học xã hội. Thời trẻ, giáo sư Lê Thành Khôi được đào tạo một cách căn bản theo hướng đa ngành. Hệ thống kiến thức và phương pháp luận đa ngành đó là một vốn quý, một ưu thế của ông trên con đường nghiên cứu và hoạt động khoa học của mình. Giáo sư Lê Thành Khôi hoạt động trên nhiều lĩnh vực, qua nhiều ngành và tổ chức khoa học. Ông đã giảng dạy tại Đại học Paris, khoa luật và kinh tế học, Viện Khoa học Kinh tế ứng dụng, Đại học Seoul, Đại học Nature, trường cao đẳng thực hành, đồng thời nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Xã hội. Từ năm 1963, ông được mời làm tư vấn cho một số tổ chức quốc tế như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, Phòng Quốc tế Lao động, Cục Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật các nước Pháp ngữ, Trường Đại học của Liên Hợp Quốc ở Tokyo, chương trình UNDP. Năm 1971, ông được bầu làm giáo sư Đại học Paris năm. Cùng với công tác giảng dạy của mình, ông vẫn tiếp tục làm tư vấn cho các tổ chức quốc tế và thỉnh giảng tại nhiều trường đại học trên thế giới. Năm 1992, ông nghỉ hưu nhưng vẫn say mê nghiên cứu và sáng tạo. Tôi nhớ mãi năm 2001, anh chị Lê Thành Khôi về thăm quê hương và lưu lại Hà Nội 3 tháng để khảo sát một số di tích lịch sử, văn hóa, chuẩn bị cho một công trình nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Anh đã tặng cho tôi cuốn sách Ước ao cái đẹp Paris năm 2000 với những tấm ảnh nghệ thuật rất đẹp. Anh đã dành 6 tháng để học lớp chụp ảnh nghệ thuật và rất thích thú sử dụng những tấm ảnh tự tay mình chụp trong trước tác của mình. Tôi rất kính phục tinh thần học tập và nghị lực sáng tạo của một nhà khoa học lão thành. Giáo sư Lê Thành Khôi là một học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế học, luật học, giáo dục học đến văn học, văn hóa, sử học, nghệ thuật, cả mỹ học. Hơn 60 năm sống giữa Paris, một trung tâm tiên tiến và sôi động của nền văn minh phương Tây, ông đã tiếp thu được nhiều kiến thức hiện đại, những luồng tư tưởng tiến bộ, nhất là những lý thuyết về phương pháp tiếp cận khoa học mới. Nhưng tấm lòng của ông luôn hướng về đất mẹ, vẫn giữ trong tâm hồn và phong thái của mình cốt cách của truyền thống văn hóa Việt Nam và cả phương Đông. Giáo sư Lê Thành Khôi để lại một di sản khoa học đồ sộ. Ông có 25 công trình nghiên cứu khoa học với tư cách là tác giả, 35 công trình là đồng tác giả đã xuất bản. Ngoài ra, ông còn viết hàng trăm luận văn khoa học đăng tải trên nhiều tạp chí khoa học ở Pháp và quốc tế. Đó là những công trình vừa chuyên sâu vừa đa ngành. Tất cả nói lên một tư duy, một phong cách nghiên cứu rất nghiêm túc, hiện đại, một trí tuệ đầy tính sáng tạo, một con người trung thực, thẳng thắn. Ở giáo sư Lê Thành Khôi có một sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại giữa phương Đông và phương Tây. Trong di sản đồ sộ của giáo sư Lê Thành Khôi có hai chuyên khảo về lịch sử và văn hóa Việt Nam, đó là cuốn Việt Nam, Lịch sử và Văn minh, xuất bản ở Paris năm 1955, và cuốn Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20, cũng xuất bản tại Paris năm 1982. Đây là hai công trình có giá trị khoa học cao, đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong giới học sinh, sinh viên và cả tri thức, không chỉ ở Pháp và Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới, góp phần phổ biến một hình ảnh trung thực về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Trong một thời gian dài gần như cả nửa sau thế kỷ 20, giới Việt Nam học trên thế giới coi đây là hai công trình mang tính kinh điển về văn hóa và lịch sử Việt Nam, được sử dụng phổ biến trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu và đào tạo về Việt Nam. Tôi rất là hoan nghênh Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới chủ trương dịch ra tiếng Việt và xuất bản hai công trình này của giáo sư Lê Thành Khôi. Ban biên tập lấy cuốn Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 làm nền và thêm một năm, tức là Pháp chiếm Việt Nam ở chương thứ 8 và cả chương thứ 10, thực dân Pháp khai thác thuộc địa, và cuốn Việt Nam, Lịch sử và Văn minh để thành một bộ lịch sử Việt Nam trọn vẹn từ nguồn gốc đến cách mạng tháng 8 1945 và thành lập nước Việt Nam độc lập. Có thể nói rằng hai cuốn sách này tuy mang hai tiêu đề khác nhau nhưng nội dung và cách trình bày về cơ bản là thống nhất. Việt Nam được trình bày qua các thời kỳ phát triển, kết hợp lịch sử với văn hóa, với kinh tế và cả nghệ thuật. Cuốn thứ nhất xuất bản năm 1955, thế nhưng tác giả đã biên soạn từ những năm 1951 cho đến năm 1955. Theo lời nói đầu của ông, đây là phần thứ nhất về lịch sử và sẽ có phần thứ hai dành cho văn minh. Vì vậy đầu sách có một phụ đề là Môi trường và lịch sử, sau phần nhập để giới thiệu về đất nước và con người là phần lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thời Pháp thuộc, kết thúc bằng thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 1945 và sự ra đời của một nước Việt Nam mới. Do đó, việc lấy phần cuối của cuốn sách đầu ghép vào phần sau của cuốn sách thứ hai là hoàn toàn phù hợp với nội dung và cách trình bày của tác giả, đồng thời được chính tác giả chấp thuận. Trong cuốn sách thứ nhất, tác giả đã trình bày lịch sử Việt Nam bằng một quan điểm và phương pháp luận hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ. Tác giả quan niệm lịch sử không thể chỉ giới hạn trong lịch sử chính trị, lịch sử của các vua chúa, mà là lịch sử toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực của cuộc sống con người, từ kinh tế, xã hội cho đến các thiết chế chính trị, văn học và cả nghệ thuật. Vì vậy, viết lịch sử, ngoài các tư liệu chữ viết, còn cần phải khai thác tư liệu của nhiều ngành khoa học liên quan như là khảo cổ học, bì ký học, tiền tệ học, dân tộc học, xã hội học, dân số học, cho đến các ngành ngôn ngữ, kinh tế, chính trị hay luật pháp. Tác giả cũng nhận thức sâu sắc lịch sử không chỉ là một khoa học của quá khứ mà là một khoa học của thời hiện đại, góp phần giải đáp những vấn đề của cuộc sống hôm nay vì lợi ích của sự phát triển. Trên tầm nhìn mang tính toàn bộ của lịch sử, tác giả luôn luôn gắn sự phát triển của Việt Nam với lịch sử khu vực và thế giới, nhất là với Trung Quốc, Đông Nam Á và châu Âu. Cuốn thứ hai nổi bật lên giá trị về tính cập nhật của công tác tư liệu. Sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước độc lập và thống nhất, giáo sư Lê Thành Khôi có dịp về thăm lại gia đình của mình, quê hương và đặc biệt là tiếp cận với những thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước. Ông rất vui mừng trước những thành tựu đó, nhất là những khám phá mới về các nguồn tư liệu chữ viết, về lịch sử chống ngoại xâm, đặc biệt là về khảo cổ học, dân tộc học. Nhìn vào thư mục của cuốn sách xuất bản năm 1982, có thể thấy ông đã sử dụng nhiều công trình nghiên cứu trong nước. Ông đã nghiên cứu kỹ những kết quả khoa học, đó là vận dụng một cách chọn lọc vào công trình năm 1858 so với cuốn sách xuất bản năm 1955. Nội dung của cuốn thứ hai đã có nhiều thay đổi theo hướng cập nhật và hiện đại. Có thể nói rằng bộ lịch sử Việt Nam của giáo sư Lê Thành Khôi nói lên tầm hiểu biết uyên bác sự bút nghiêm túc, khách quan, trung thực của một cây đại thụ sử học Việt Nam đã sống xa quê hương, nhưng trái tim luôn cùng một nhịp thở với Tổ quốc Việt Nam. Tôi rất vinh dự được viết lời giới thiệu này để nói lên vài nét tóm lược với bạn đọc hai công trình nghiên cứu tiêu biểu về lịch sử và văn hóa của Việt Nam của giáo sư Lê Thành Khôi, một nhà bác học về khoa học xã hội và nhân văn, một nhà văn hóa học lớn của Việt Nam và cả thế giới. Tôi hy vọng rằng bản dịch tiếng Việt cuốn Lịch sử Việt Nam của dịch giả Nguyễn Nghị sẽ đáp ứng mong đợi của nhiều nhà khoa học, nhiều bạn đọc Việt Nam chưa có điều kiện tiếp xúc với nguyên bản tiếng Pháp của giáo sư Lê Thành Khôi. Hà Nội, mùa hè năm 2014, giáo sư sử học Phan Huy Lê. Thư mục tham khảo. Việc định hướng thư mục. Thưa quý vị, việc nghiên cứu lịch sử thời xa xưa của Việt Nam đã gặp khó khăn bởi vì tình trạng tư liệu tương đối hiếm hoi. Khí hậu, chiến tranh, mối mọt, ngành in ấn chưa phát triển, việc tổ chức lưu trữ tài liệu và thư viện còn thiếu đã làm di sản tri thức ngày càng nhỏ đi. Giữa thế kỷ thứ 18, Lê Quý Đôn đã viết trong lời tựa Đại Việt Thông Sử: hiềm vì ngày nay cách triều trước đã mấy trăm năm, sách nát thẻ gãy đã tản mát từ lâu, tập truyện của các cố cha cũng không dò hỏi được, muốn thành công việc biên soạn thật là rất khó. Dưới các triều Lý và Trần, văn liệu quốc gia tuy đã phát triển mạnh, nhưng khi các triều đại này suy thoái vào nửa sau thế kỷ thứ 14 và khi người Chăm liên tục đánh chiếm, cướp bóc và đốt phá kinh đô, số tư liệu này bắt đầu bị phân tán. Sang đầu thế kỷ thứ 15, trong thời gian chiếm đóng ngắn ngủi, quân Minh đã lấy đi các kiệt tác của Việt Nam và thay vào đó là các tứ thư ngụ kinh của Trung Hoa. Mặc dù nhà Lê sau khi giành lại độc lập đã có nhiều nỗ lực để thu thập số văn liệu bị phân tán, lỗ hổng này vẫn không hề được lấp đầy một cách trọn vẹn. Rồi vụ bạo loạn Trần Cảo dẫn đến việc kinh đô thất thủ vào tay quân đổi chạy và những vụ tàn phá mới lại diễn ra. Những cuộc nội chiến xảy ra trong thế kỷ thứ 18 và việc Pháp xâm lược cũng làm giảm đi di sản tri thức này. Những gì còn lại đều là tư liệu gần đây. Bìa ký xưa nhất cũng chỉ từ thế kỷ thứ 12. Cuốn sách cổ nhất chúng ta có được không vượt trước thế kỷ thứ 13. Bộ Thiên Nam Dư Hạ Tập bao gồm cả trăm chương nhằm ghi lại vinh quang của thời Hồng Đức, giai đoạn 1470 đến 1497, nay cũng chỉ còn lại 4 hoặc 5 chương. Một số bìa không còn nguyên vẹn, nhiều tác phẩm viết tay đã liên tiếp bị người chép, sửa chữa hay bị quăng lại tự động chỉnh sửa những chỗ tối nghĩa theo ý của họ mà không thông báo. Nguồn tư liệu để nghiên cứu lịch sử Việt Nam chúng ta có ngày nay có thể được phân thành hai loại theo nguồn gốc của chúng. Thứ nhất là nguồn tư liệu của Việt Nam. Các tư liệu căn bản ở đây là các bộ chính sử do các sử quan hay sử quán soạn theo lệnh của vua. Như tên gọi cho thấy, các biên điện sử này ghi lại các biến cố theo các triều đại kế tiếp nhau. Sưu tập đầu tiên là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bao gồm các biên điện được viết dưới thời nhà Trần và nhà Lê, trải dài từ giữa thế kỷ thứ 13 cho tới cuối thế kỷ thứ 17. Nhà Nguyễn đã cho soạn bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, vốn lấy lại cuốn Đại Việt Sử Ký và bổ sung những chỗ còn thiếu. Cũng chính dưới thời nhà Nguyễn mà các bộ dư địa chí đã được soạn như Nhất Thống Dư Địa Chí 1806, Đại Nam Nhất Thống Chí 1882 và Đồng Khánh Địa Dư Chí Lược 1886. Thêm vào số các chính sử, chúng ta phải kể một loạt các tác phẩm cũng do các sử gia của triều đình soạn, đó là các ngọc phả như Hoàng Lê Ngọc Phả, các thực lục kể về công trình của một vị vua hay của tổ tiên của vua, Lam Sơn Thực Lục, Đại Nam Thực Lục, các liệt truyện viết về các quan lại, nho sĩ, những người còn hiếu thảo, những phụ nữ trung kiên, như Đại Nam Liệt Truyện. Cuối cùng, các hội điển như Quốc Triều Hội Điển của nhà Nguyễn. Các chính sử có những khuyết điểm của tất cả các bộ sử chính thống. Các bộ sử này chỉ quan tâm tới các sự kiện, những hành động anh hùng của các ông quan và triều đình. Thậm chí, đến cả những chi tiết nhỏ nhất, ngược lại, chẳng mang gì tới đời sống của nhân dân. Và chỉ đưa ra một hình ảnh trời trạc, nếu không nói là chẳng cho biết gì về biến chuyển kinh tế và xã hội, cũng như phong tục, tập quán và tín ngưỡng của quần chúng. Mặt khác, ốc thiên vị hay sự phân phục nhà cầm quyền, nhiều khi dẫn các nhà viết sử tới chỗ thổi phồng tầm quan trọng của một triều đại, hay là làm sai lệch ý nghĩa và tầm vóc của triều đại đi trước, đôi khi bị xem như tiếm quyền. Chẳng hạn như thái độ của nhà Nguyễn đối với nhà Tây Sơn, vốn chỉ được phục hồi hơn một thế kỷ sau khi sụp đổ và vào thời kỳ suy thoái của chính những kẻ đã chiến thắng. Vì những lỗ hổng và những nguy hiểm mà việc giải thích có thể gặp, cần phải bổ sung các biên niên chính thức bằng việc nghiên cứu các công trình của nhà viết sử không chính thức. Các bản văn xưa nhất trong lĩnh vực này là An Nam Chí Lược của Lê Tắc ở thế kỷ thứ 13, Việc Sử Lược của tác giả Khuyết Danh thế kỷ thứ 14. Các nhà viết sử nổi tiếng nhất là Lê Quý Đôn thế kỷ thứ 17, như Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Bắc Sử Thông Lục, của Phan Huy Chú thế kỷ thứ 19, như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Một nguồn tư liệu quan trọng chưa được khai thác nhiều đó là các loại bia ký, các văn bia tại các đền, chùa, miếu hay là trên mộ. Những tấm bia do nhà vua cho dựng lên để ca ngợi chiến công của vua hay những danh lam thắng cảnh vua đã đi qua, cung cấp những sự kiện chính xác, nhiều khi có tính đương thời, cho phép chỉnh sửa các biên niên được soạn ở thời sau. Người ta đã thu thập được khoảng 20.000 hình trập. Cho tới nay, mới chỉ có các bia ở Văn Miếu được Nguyễn Văn Tố và Trần Hàm Tấn, bia ở Lam Sơn được Egras Badon và một số bia liên quan đến Lý Thường Kiệt được Hoàng Xuân Hãn nghiên cứu mà thôi. Chúng ta còn có thể sử dụng các gia phả. Các sổ sách này ghi chép lịch sử của các dòng họ từ buổi đầu, với những sự kiện và hành động của tổ tiên, ngày sinh, ngày mất, nơi chôn cất. Sổ sách của các làng và đình chùa cũng chứa đựng những thông tin về hoàn cảnh thành lập và những biến chuyển của các cơ sở này. Việc nghiên cứu các tư liệu này phải được đối chiếu với việc nghiên cứu tên và các truyền thống địa phương, cũng như là các thần tích còn giữ được ở các đình làng. Và cuối cùng, chúng ta vẫn chưa nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc khảo sát một cách có hệ thống. Cho tới ngày nay còn quá hiếm. Các di chỉ của các kinh đô cổ xưa và các địa điểm lịch sử, tiếc thay khí hậu, tình trạng ẩm ướt hay mối mọt, sự phá hoại của bàn tay con người không cho phép chúng ta hy vọng sẽ thu thập được gì nhiều. Thứ hai, đó là nguồn tư liệu nước ngoài. Có thể nói rằng nguồn tư liệu nước ngoài cung cấp các dữ liệu về lịch sử Việt Nam có khá nhiều. Trước hết phải kể đến nguồn tư liệu lịch sử Trung Hoa. Chính từ nguồn tư liệu này, chúng ta có được những thông tin xưa nhất về Việt Nam. Dĩ nhiên là phải đọc các tư liệu này với óc vệ phán. Ngoài nguồn tư liệu này, các phần bìa của Chăm, Khmer, của Lào và Thái Lan cũng đề cập đến những biến cố của Việt Nam có liên quan đến các mối quan hệ ngoại giao và các cuộc chiến tranh. Từ thế kỷ thứ 17, các tường thuật của người châu Âu, các thừa sai, nhà buôn, du khách và sử gia cũng đóng góp không nhỏ cho việc cung cấp thông tin về lĩnh vực kinh tế, về xã hội và tôn giáo của Việt Nam. Đó là tình trạng sử liệu được phát họa trong những nét chính của Việt Nam, chỉ được phân tích một cách muộn màng và phiến diện. Chúng ta có thể hình dung công việc nghiên cứu khoa học đang được đặt trước một môi trường nghiên cứu mênh mông đến độ nào. Mục lục. Lời giới thiệu. Dẫn luận. Đất nước con người. Phần 1. Khung cảnh thiên nhiên. Phần 2. Dân cư. Chương 1. Bình minh của lịch sử. Phần 1. Xã hội nguyên thủy. Phần 2. Những vương quốc Việt đầu tiên. Phần 3. Vương quốc Nam Việt. Chương 2. Sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Phần 1. Việc du nhập các thiết chế Trung Hoa. Phần 2. Sự phát triển kinh tế và văn hóa. Phần 3. Buổi đầu của Chăm Pa Phần 4. Sự hình thành tính cách dân tộc Việt Nam. Chương 3. Sự hình thành nhà nước. Phần 1. Đặc điểm của nhà nước Việt Nam. Phần 2. Buổi đầu của phân quyền. Phần 3. Nền quân chủ tập trung của nhà Lý. Phần 4. Tôn giáo và nghệ thuật. Phần 5. Cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Phần 6. Cuộc Nam Tiến. Phần 7. Sự kết thúc Triều Lý. Chương 4. Nền quân chủ được kế thừa. Phần 1. Nước Đại Việt đời nhà Trần. Phần 2. Kháng chiến chống Nguyên Mông. Phần 3. Quan hệ với phương Nam. Phần 4. Nỗ lực cải cách của họ Hồ. Phần 5. Sự đô hộ của nhà Minh. Chương 5. Nền quân chủ Quan Liêu. Phần 1. Chiến tranh giành độc lập. Phần 2. Việc tái thiết quốc gia. Phần 3. Đỉnh cao của nền quân chủ. Phần 4. Thời kỳ suy thoái. Chương 6. Đất nước phân chia. Phần 1. Trịnh Nguyễn phân tranh. Phần 2. Chính quyền họ Trịnh ở đàng ngoài. Phần 3. Sự phát triển của họ Nguyễn ở đàng trong. Phần 4. Những biến chuyển kinh tế xã hội. Phần 5. Sự tiến hóa về mặt văn hóa. Chương 7. Tái thống nhất. Phần 1. Khủng hoảng nông nghiệp và các cuộc nổi dậy của nông dân. Phần 2. Cuộc nổi dậy của Tây Sơn. Phần 3. Sự kết thúc của họ Trịnh và nhà Lê. Phần 4. Vua Quang Trung. Phần 5. Nguyễn Ánh trở lại. Chương 8. Chế độ chuyên chế và chủ nghĩa bất động. Phần 1. Chế độ chuyên chế. Phần 2. Chủ nghĩa bành trướng. Phần 3. Chính sách bế quan tỏa cảng. Phần 4. Việt Nam trong cuộc khủng hoảng. Chương 9. Pháp chiếm Việt Nam. Phần 1. Pháp can thiệp và việc để mất Nam Kỳ. Phần 2. Vụ việc Bắc Kỳ. Phần 3. Pháp thiết lập nền bảo hộ. Chương 10. Thực dân Pháp khai thác thuộc địa. Phần 1. Cuộc kháng chiến của Nho Sĩ. Phần 2. Chính sách thuộc địa cho tới cuộc khủng hoảng toàn cầu. Phần 3. Khai thác kinh tế. Phần 4. Các biến chuyển xã hội. Phần 5. Các phong trào năm 1930. Phần 6. Từ chiến tranh Thái Bình Dương đến cuộc giải phóng. Chương 11. Nước Việt Nam mới. Phần 1. Cách mạng tháng 8, 1945. Phần 2. Việc thành lập quốc gia Việt Nam. Phần 3. Chuyển biến của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả chúng ta cùng theo dõi nội dung của quyển sách này.